ly hôn hiểu biết một chút, chương 66, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 66, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Ngày nghỉ đẹp trời mà tận hưởng trên giường đương nhiên là hạnh phúc nhất. Khương vô cùng thầm mộ hạnh phúc cả ngày thứ bảy, chủ nhật vốn định tiếp tục hạnh phúc, nào ngờ lại bị một cuộc gọi tìm Khương vô cắt ngang. Hai ngày, hai cuộc gọi, thời gian không chênh lệch lắm, ngay cả người gọi cũng có liên quan mật thiết với nhau. Thứ bảy Phó Tư Giao, chủ nhật Lục Quản, thấy là Lục Quản tìm mình, Khương Vô cũng bất ngờ. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, Lục Quản nói là muốn hẹn Khương Vô ra ngoài uống chút gì, hỏi cô có thời gian không? Khương Vô lúc này đang nằm trên giường, được thầm mộ ôm eo, cả người dán sát. Buổi sáng ấm áp mà lười biếng như vậy cô thật sự không đành lòng phá hỏng, còn đang do dự thì vừa cúi đầu đã thấy thầm mộ làm một khẩu hình với mình. Đi đi, Khương Vô vuốt ve mặt thẩm mộ một phen, rồi mới đáp lời Lục Quản, được chỉ có thời gian. Hẹn nhau tại một chỗ cả hai đều biết xong, lúc này cô mới ngắt điện thoại. Thẩm mộ dán bên cạnh Khương Vô, là Lục Quản sao? Khương Vô gật đầu, vâng, lấy tính cách Lục Quản thì chắc là muốn xin lỗi em vì chuyện hôm đó. Thẩm mộ như suy tư nói, hôm đó, Khương Vô sửng sốt, thẩm mộ giờ nhớ lại vẫn còn tức giận thì hôm Phó Tư Giao động kinh ấy. À, chị nói hôm sinh nhật chị hả? Có thể là nhận ra được cảm xúc của thẩm mộ, Khương Vô vỗ nhẹ mấy cái. Chuyện hôm đó em không để bụng đâu. Hơn nữa, nếu Phó Tư không nói thì chắc em cũng không biết nên đưa cuốn bông cho chị thế nào. Sao lại không đưa cho? Chị, thẩm mộ nghe vậy, lập tức bò dậy, nhìn thẳng vào mắt Khương Vô. Khương Vô có chút ngượng ngùng thì, tại làm hơi xấu, cuốn bông được đặt bên gối hai người. Thẩm mộ vừa nghe được lời này liền duỗi hai tay cầm nó lên, ai nói xấu. Đa Linh của chúng ta đáng yêu biết nhường nào. Đa Linh, Khương Vô chưa kịp phản ứng. Thẩm mộ cười, đưa cuốn bông ra trước mặt Khương Vô. Đa Linh, Khương Vô chỉ con cuốn trong lòng bàn tay thẩm mộ. Cái tên lạ đời như vậy là đặt hồi nào? Thẩm mộ mới không thèm quan tâm. Cô hôn lên đỉnh đầu Đa Linh, có phải tên cũng đáng yêu như nó không? Khương Vô giờ khóc giờ cười, xốc chăn xuống giường. Em đi đâu đó, đi ói. Khương Vô chào phúng, thấy người đã đi xa thẩm mộ mới dám nhỏ giọng nói với Đa Linh, thấy chưa, con bị mẹ con ghét bỏ rồi. Nhưng mà không sao, còn má thương con. Nhưng hai câu nói thật khẽ đó vẫn không tránh được lỗ tai Khương Vô, thẩm mộ chị bình thường một chút cho em nhờ. Buổi tối không được mang nó lên giường nữa, em tìm cái hộp để nó vào. Thẩm mộ không thích, thẩm mộ không vui, nhưng cô vẫn làm theo, vì cô tự nhận mình là một cô vợ ngoan ngoãn biết nghe lời. Gần giữa trưa, Khương Vô thay quần áo ra ngoài. Vì là đi gặp Lục Quản nên Khương Vô ăn mặc có phần thoải mái. Một chiếc váy trắng vẩy mực sơn thủy đong đưa theo bước chân, không có vẻ giỏi giang thường ngày, Khương Vô lúc này trông dịu dàng mà thanh thoát. Thẩm mộ nhìn cô vợ xinh đẹp mê người trước mắt, đột nhiên không muốn để người đi nữa. Cô ôm eo Khương Vô không chịu buông tay. Vợ, em đừng đi, đừng bỏ chị lại một mình mà. Em nói gì chị cũng sửa hết. Chị sai rồi, em đừng đi tìm người phụ nữ khác. Thẩm mộ gào, khan, đồ diễn sâu này, buông tay, không dê dê, không phải vừa nói chị sửa hết sao? Chính thẩm mộ cũng thấy ngạc nhiên, không ngờ cô bịa chuyện mấy câu mà Khương Vô cũng phối hợp. Thẩm mộ nhập diễn, thành thật buông tay, giả vờ trông vô cùng đáng thương. Khương Vô vừa lòng vỗ vỗ mặt đối phương, chỉ cần chị ngoan ngoãn nghe lời, em sẽ không bạc đãi chị. Nói đi, muốn cái gì? Muốn em về sớm một chút. Khương Vô gật đầu, hôn lên mặt thẩm mộ, tối mang quà về cho chị. Cạch, cửa bị Khương Vô đóng lại từ bên ngoài. Người đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình thẩm mộ. Cô sờ sờ chỗ Khương Vô vừa hôn qua, thoáng ngây người. Hình tượng của cô và Khương Vô có phải hơi ngược không nhỉ? Rõ ràng cô nên là tổng tài bá đạo mới phải. Khương Vô đến điểm hẹn, Lục Quản đã chờ ở đó. Nơi này là quán cà phê nổi tiếng của thành phố Kinh Nguyên, lâu đài trên không. Nói là quán cà phê nhưng thực tế càng giống hiệu sách hơn. Tổng cộng có 3 tầng, chỗ ngồi ở mỗi tầng đều được ngăn bởi những kệ sách lớn, hình thành những không gian độc lập có tròn, có vuông. Bạn có thể chọn một quyển sách yêu thích, sau đó tìm một góc gọi một ly cà phê rồi tận hưởng cả buổi chiều ở đây. Đương nhiên, nếu bất cần làm dây cà phê ra sách thì cần phải bồi thường theo giá bìa. Lục Quản đến sớm, cô ngồi ở một chỗ dễ thấy, mặc bộ đồ rộng rất thoải mái, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, trông thư thái mà dễ chịu. Chị đến muộn, Khương Vô bước đến chào hỏi. Lục Quản lúc này mới ngẩng mặt lên từ sách, dịu dàng cười nói, không có, vừa đúng giờ. Là em tới sớm, ngồi đây thêm một chốc, nguyên nhân Lục Quản hẹn Khương Vô quả thật bị thẩm mộ. Đoán chúng, cô đến xin lỗi vì hành động không quá lễ phép của Phó Tư Giao hôm đó. Khương Vũ vốn không để bụng chuyện này, đương nhiên là cười cho qua. Cô cho rằng tiếp theo chính là thời gian hai người hưởng thụ buổi chiều tươi đẹp, nào ngờ xong chuyện Phó Tư Giao, Lục Oản vẫn còn một việc khác muốn nói. Chị Khương Vô, thật ra hôm nay hẹn chị ra còn có một chuyện muốn chờ chị giúp đỡ. Hy vọng được nghe ý kiến chuyên môn từ chị, Lục Oản thành khẩn nói, bàn tay vừa nâng ly cà phê của Khương Vô tạm dừng ngay trước mặt. Ý kiến chuyên môn từ một luật sư ly hôn chẳng phải làm sao để ly hôn ư, lẽ nào? Lục Oản tiếp tục nói, là có liên quan đến chuyện ly hôn. Khương Vô kinh ngạc trợn tròn mắt, chẳng lẽ Lục Oản và Phó Tư Giao giống cô cùng Thẩm Mộ cũng lặng lẽ kết hôn mà không thông báo cho bất kỳ ai. Lục Oản cười, chị, hiểu lầm, là một người bạn của em, còn em và chị ấy, tụi em còn không phải quan hệ đó. Chị ấy, trong miệng Lục Oản đương nhiên là chỉ Phó Tư Giao, hai người vốn chưa từng kết hôn, đương nhiên cũng không cần phải nói đến chuyện ly hôn. Nếu thật sự có một ngày không thể bên nhau nữa thì chia tay là được, tựa như bao lần trước đó. Lục Oản tuy cười nhưng cảm xúc và hàm nghĩa trong nụ cười đó, người ngoài như Khương Vô không thể suy đoán được. Có thể nói sơ lược tình huống của bạn em sao? Để chị xem có chỗ nào giúp được không? Khương Vô thay đổi đề tài. Lục Oản trầm ngâm một lúc, cô ấy là đồng nghiệp của em, cũng là một biên kịch. Làm nghề này của tụi em, bạn bè không có nhiều lắm. Còn tình huống cụ thể, em nghĩ vẫn là ngày mai để cô ấy đến Hoa Sách tìm chị, chính thức ủy thác thì tốt hơn. Khương Vô cảm thấy, Lục Oản quá mức khách khí, thật ra hôm nay em có thể mang cô ấy cùng đến đây. Lục Oản cười lắc đầu, tuy làm vậy Khương Vô cũng sẽ không từ chối nhưng cô vẫn cho rằng thế không tốt. Giữa bạn bè với nhau cũng phải giữ sự lễ phép nên có. Hỏi ý xong, được cho phép rồi hẵng làm mới là đúng đắn. Lục Oản đã nói xong chính sự, hai chuyện đều là suy nghĩ cho người khác, cô dịu dàng, điềm đạm, thái độ đúng mực, Khương Vô thật là càng xem càng thích. Buổi chiều thanh thản vừa mới bắt đầu, Khương Vô cũng không định đi. Cô tựa vào sofa, bưng ly cà phê, Lục Oản, chỉ có xem phim của em. Một câu khơi chuyện rất bình thường cũng đủ khiến hai người tán gẫu đến tối vẫn chưa thấy đủ. Mãi đến khi Thẩm Mộ thật sự không kiềm được mà gọi điện thăm dò, thúc giục Khương Vô về nhà, hai người lúc này mới kết thúc buổi hẹn gặp hôm nay. Nhìn Khương Vô miệng thì oán trách nói còn sớm, chưa được 9 giờ nhưng trên mặt đã rạng rỡ tươi cười vì sự dựa dẫm của người yêu, Lục Oản cũng rất hâm mộ. Trước khi đi, Khương Vô còn cố ý gọi hai ly cà phê mang về. Cô cười giải thích với Lục Oản, đã hứa với chị ấy là mang quà về rồi, hy vọng nhìn đến chỉ là ly cà phê sẽ không thất vọng. Sao lại thất vọng chứ, Lục Oản cười cười, được người thương nhớ đến, cho dù chỉ là một ly nước lọc thì tin chắc Thẩm Mộ cũng sẽ thấy vui. Tiễn Khương Vô đi xong, Lục Oản ngồi một mình trên xe. Cô tựa vào ghế nghe những ca khúc phát tùy ý trên máy phát nhạc. Điện thoại không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào. Phó Tư Giao còn bận hơn cả cô, chị không rảnh bận tâm cô, càng đừng nói đến chuyện gọi điện giục cô về nhà. Cũng không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại đột nhiên vang lên, Lục Oản vội bắt máy, liền nghe bên kia truyền đến giọng quen thuộc, hình như không quá thoải mái, nhàn nhạt nói, tình yêu, đến đón chị một chút. Địa chỉ là, báo địa chỉ xong, Phó Tư Giao bên kia lập tức ngắt điện thoại. Dường như đã quá quen với việc Lục Oản nghe lời, vốn không cho rằng cô có thể từ chối, có thể không đến. Mà Phó Tư Giao vốn cũng không cho cô cơ hội đó. Ban đầu, Lục Oản cũng không phiền việc đi đón Phó Tư Giao về. Cô vẫn luôn chờ ở nhà một mình, trông thì trầm lặng nhưng trên thực tế tính cách là kiểu thích náo nhiệt, cũng hưởng thụ sự ỉ lại từ người khác. Nhưng dần dà chuyện cô tình nguyện làm vì người yêu ngày càng trở nên hiển nhiên. Lục Oản thậm chí còn cảm thấy nếu Phó Tư Giao thay hai tiếng tình yêu kia thành lái xe, hoặc trợ lý, thì những lời đó, trong ngữ cảnh đó nghe sẽ càng xuôi tai hơn, hai tiếng tình yêu cũng chỉ còn lại hai tiếng tình yêu. Mà thôi, Lục Oản thật không biết mình nên khóc hay nên cười. Thất thần một lúc, Lục Oản vẫn khởi động xe chạy đến địa chỉ Phó Tư Giao vừa nói. Hôm nay Phó Tư Giao thật sự không thể xem như thuận lợi. Cô bây giờ đúng là đã trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của tập đoàn Đằng Hoa, nhưng cũng chỉ là người thừa kế mà thôi. Chỉ cần cha cô còn sống thì lời cô nói vẫn chưa được công nhận. Người phụ nữ kia tuy sinh một con ma ốm, nhìn như đồ vô dụng, nhưng vô dụng cũng có chỗ tốt của vô dụng. Hắn có vô dụng đi chăng nữa cũng là con trai, là kẻ có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Phó. Gần đây cô chuyển sự tập trung từ hải ngoại về trong nước, hai mẹ con kia liền không nhịn được mà bắt đầu giở trò. Ghê tởm nhất là còn có mấy kẻ ngu ngốc, nhảy ra đứng về phía họ. Vừa rồi ở tiệc rượu, một đại biểu của bên đối tác trong dự án quan trọng sắp tới của Đằng Hoa cũng dám chốc rượu cô, lời nói còn bóng gió tỏ vẻ tiếc hận vì cô là nữ. Phó Tư Giao hừ lạnh hai tiếng, không phải bọn họ cảm thấy cô không tốt sao? Được thôi, chờ hôm nào cô xách Phó Thần ra, cũng rót cho hắn mấy ly, nhìn xem đến khi đó con trai nhà họ Phó 2-3 ly rượu đã vào cấp cứu thì tốt đến cỡ nào. Trong đầu lộn xộn những suy nghĩ đó, Phó Tư Giao lên xe liền mở cúc áo sơ mi, cào tóc vì đau đầu, rồi hạ cửa sổ cho thoáng một chút. Làm xong một loạt động tác ấy, lúc này cô mới nói với Lục Oản, lái xe đi. Lại là một câu với ngữ điệu ra lệnh trong lúc lơ đãng. Phó Tư Giao nhắm mắt nghỉ ngơi do khó chịu cũng vì vậy mà bỏ lỡ đôi mày trao lại cực khẽ, gần như không thể phát hiện của Lục Oản. Cách chương.